Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2608. Đệ 2608 chương còn tính không ngu ngốc sao? Loan Hân thực lực rất mạnh. Nguyên bản chuẩn bị nhào hướng Ngô Thanh Thiền thân mình tới cái 180 độ quay lại khó. Khăn lắm tránh đi khổng lồ đuôi rắn. Lúc này nàng nếu là còn không rõ liền thật là ngu xuẩn. Ngô Thanh Thiền cái này giảo hoạt vô sỉ nữ nhân vẫn luôn mang theo nàng đi loanh quanh. Kỳ thật đã sớm kế hoạch hảo. Chờ nàng phát động mạnh nhất một kích khi cố ý dừng ở hồ nước trên không sau thuấn di rời đi. Mà nàng loan đao lực lượng tắc tất cả dừng ở hồ nước nhân tiện kinh động đang ở trầm miên du xà. Vương, chuẩn xác mà nói các nàng khả năng còn chưa tới nơi này phía trước. Cái kia xảo trá nữ nhân cũng đã nghĩ đến muốn mượn du xà vương tới đối phó các nàng. Du xà vương thực lực rất mạnh, lại ở bạo nộ bên trong, toàn bộ bay ra mạnh đến hướng tới Loan Hân tập kích mà đi. Nơi này là du xà vương địa bàn, bốn phía lục sương mù càng ngày càng thâm nùng phối hợp nó thân hình lúc ẩn lúc hiện. Phốc, Loan Hân không cẩn thận bị đuôi rắn quét một chút một búng máu phun tới. Nam Cung Diễm mấy người khẩn trương không thôi, nếu là Loan Hân bị du xà vương đánh bại giết chết. Bọn họ cũng chạy thoát không được, đều là Nam Cung Băng bọn họ âm mưu quỷ kế, chúng ta trước đưa bọn họ giết. Nam Cung Diễm muốn giết chết Nam Cung Băng tâm tư không giảm phản tăng. Tam Hoàng tử đám người cũng nghẹn khuất lợi hại. Hảo, trước đưa bọn họ giết lại nói, Ngô Thanh Thiền đứng ở hồ nước đối diện vây quanh xuống tay. Lười biếng mười phần cười nhạo một tiếng, kia cũng muốn các ngươi có cơ hội mới được, có ý tứ gì? Nam Cung Diễm mặc danh cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ngô Thanh Thiền bắn cái vang chỉ, có ý tứ gì nhìn xem các ngươi sau lưng sẽ biết. Nam Cung Diễm chín người đồng thời quay đầu lại. Ngay sau đó đảo hút một hơi, chỉ thấy bọn họ phía sau trong đất chui ra vô số du xà rậm rạp. Cái này cũng chưa tính cái gì, trong rừng rậm nhện độc, độc trùng chờ cũng rậm rạp hướng tới bọn họ bò tới. Tam Hoàng tử kêu sợ hãi một tiếng. Đây là cái quỷ gì đồ vật, như thế nào toàn bộ ra tới? Nhất định là Ngô Thanh Thiền giở trò quỷ, Nam Cung Diễm nhưng không xem nhẹ Ngô Thanh Thiền. Biểu tình, nước thuốc, khẳng định là nàng đạn ở chúng ta trên người nước thuốc đưa tới, tên kia diện mạo âm nhu nam tử. Gọi vào, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng đáp lại. Còn tính không ngu ngốc sao, loại này dược tề là Ngô Thanh Thiền ở Huyền U Cốc điển tịch kho nhìn. Đến một loại bí phương, tinh luyện ra tới lúc sau dùng cho công kích sẽ tự động hút vào địch nhân trong thân thể. Địch nhân trên người sẽ tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng. Sau đó phạm vi vạn dặm trong vòng độc trùng độc vật đều sẽ bị này cổ mùi thơm lạ lùng hấp dẫn mà đến. Này cổ mùi thơm lạ lùng đối với độc trùng cùng khói độc tới nói là chí mạng dụ hoặc. Không tha không bỏ. Chờ chín người phản ứng lại đây đã chậm, không ngừng phun ra nuốt vào du xà đã tới gần. Du xà giống nhau trầm miên đều sẽ ẩn núp ở hồ nước bốn phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Du xà vương bị kinh động, chúng nó cũng tùy theo kinh động. Hơn nữa Nam Cung Diễm đám người trên người hương vị thật sự là quá mê người. Bởi vậy tất cả từ trong đất chui ra tới. Chạy, chạy mau. Tam Hoàng tử ngẩng đầu nhìn đang cùng du xà vương giao chiến chật vật không thôi Loan Hân. Phát hiện nàng tự bảo vệ mình đều không dễ dàng, bởi vậy trước tiên tưởng chính là chạy trốn, tiếp theo không chút do dự vụt ra, hướng tới xuống núi phương hướng bỏ chạy đi. Những người khác thấy thế cũng không chút do dự hướng tới dưới chân núi phương hướng bỏ chạy đi. Tuy rằng giúp Nam Cung Diễm đoạt được thế tử chi vị rất quan trọng, nhưng là lại quan trọng làm sao có thể cùng mệnh đánh đồng. Nam Cung Diễm một bên cầm kiếm chém giết phát lại đây độc trùng cùng khói độc. Mặt lại trầm lại hắc, hắn không nghĩ tới đồng đội cư nhiên toàn chạy. A, đột nhiên mấy chỉ du rắn cắn chung hắn đùi, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng. Hết chương.